Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Phi Xà Kỵ Sĩ. Trí tuệ thắng qua lực lượng vốn chính là một cũng đủ lớn đầu đề. Nào đó đầu còn nhỏ long lại lâm vào cùng đồ mạt lộ. Tin tưởng rơm dạ có thể cứu mạng tình trạng. Ta dẫn dụ vẫn rất có lực lượng. Trải qua một đoạn chẳng phải dáng dấp suy nghĩ. Tiểu nữ hài rốt cục hỏi ra một câu tương đối có lý trí. Ngươi vì sao lại giúp ta? Chúng ta không phải địch nhân a. Cùng ra tiểu tử tại Đại Ác Long nanh vuốt xuống cứu ra quốc vương công chúa. Đó là ta mơ ước lúc còn nhỏ. Vừa nghĩ tới cuối cùng chính mình có thể có cơ hội như vậy để mộng tưởng thực hiện. Ta liền không chịu được nhiệt huyết dâng trào. Kích động cái gì đều quên. Nhân loại thật sự không thể tưởng tượng nổi sinh vật. Tốt thôi, người trước thả ta ra ngoài. Thả ngươi ra ngoài không có vấn đề. Chẳng qua, khóe miệng ta có chút nhếch lên nói. Hiện tại ngươi không có nhục thể. Phi thường dễ dàng bị thương tổn. Có muốn hay không ta cung cấp một miễn cưỡng có thể phát huy một điểm năng lực tạm thời thân thể. Nếu như nhân loại các ngươi nhỏ yếu như vậy thân thể coi như xong. Còn không bằng ta làm thực lực vong linh cao. Không phải. Không phải, mặc dù không thể cùng Hồng Lân Long yêu mỹ, cường tráng, cao quý thân thể nghĩ so sánh, lại so với nhân loại cường đại mấy ngàn lần, người nhất định sẽ hài lòng. Ta đem tử vong hô hấp kéo một cái. Xích Lân Y đầu này tiểu long thân bất do kỳ bị đưa vào Hoàng Kim No Princess lò động lực. Khi nàng hét lớn, người hèn hạ, đã sớm không còn kịp rồi. Hoàng Kim mặc dù No Princess so tọa long đầu nhỏ rất nhiều. Lại ta có thể lấy ra lớn nhất kích thước Đông Tây. Tại tàu ma chế tạo kỹ thuật, vốn là có phong vào cùng hung cực ác hồn phách làm chủ hồn cái môn này. Yêu tú chủ hồn có thể làm cho tàu ma linh thức mở rộng. Cơ động họ, ma pháp năng lực hết thảy đề cao. Mặc dù Xích Lân Y chỉ một đầu ấu niên kỳ hồng lân long. Linh hồn cường đại đã đầy đủ dùng để làm tàu ma chủ hồn. Nhất là nàng bản thể đúng tung hoành biển cả Hồng Lân Long. Có khá nhiều ưu tú năng lực. Thậm chí có thể để Hoàng Kim No Princess có được hình thái thứ hai. Ta không có lừa ngươi nha. Có bộ thân thể này. Năng lực của ngươi chỉ ít đề cao gấp 5 lần. Ngoại trừ, không có cách nào rời đi chiếc thuyền này cùng muốn bị ta hơi điều khiển. Không có cái khác chỗ xấu. Tiểu hồng vảy long nộ nổi giận rực. Một tiếng to rõ dài giống. Tại cả chiếc Hoàng Kim No Princess trên không. Một đầu tựa như to lớn rắn biển. Trên đầu bảy đối với dài ngắn khác nhau san hô sắc sừng. Toàn thân đỏ rực như lửa. Dưới bụng không chảo. Sinh ra một đầu cá chép đuôi dài hồng lân long ngút trời bay múa. Hồng lân long thân thể bằng phẳng. Tựa như đúng một thớt mỹ lệ tơ lụa. Phần lưng đúng chói mắt màu đỏ tươi. Phần bụng đúng nhu hòa ấm đỏ. Thân thể biên giới có vây cá mềm mại ngắn cánh. Rất nhiều gặp qua hồng lân long. Cửu tử nhất sinh trốn về đảo ác ma mạo hiểm già. Tại nhấc lên đầu này vô song ma thú. Đều đối với nó dị thường mỹ lệ phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Đương nhiên loại kia tán thưởng bên trong. Đúng mang đối tượng giang. Sừng hươu, sừng tê giác những bị tùy ý bắt xiết động vật, giống nhau tham lam cùng lòng ham chiếm hữu, mà không đối với mỹ hảo sự vật thưởng thức. Vô sỉ, hèn hạ, hỗn hợp vong linh đặc hữu lăng ba, Xích Lân Y lớn tiếng kêu la, ta chỉ coi đúng mắt điếc tai ngơ, chạy theo lực khoang thuyền chậm ung dung lên bong tàu, ngẩng đầu một cái liền thấy tiểu hồng vảy long so Hoàng Kim No Princess lớn gấp đôi yêu mỹ dáng người. Ta mỉm cười nói, nếu như ta vừa rồi thả ngươi, có lẽ hiện tại ngươi chính đang chửi ngớ ngẩn, đồ ngốc, tương đối hai cái này hình dung từ hơi dễ nghe như vậy một chút. Bất quá ta đúng ngươi, liền sẽ lập tức thu hồi bộ kia mỹ lệ thân thể. Chúng ta bây giờ còn đang tọa long đầu quản hạt hải vực. Nếu như bị nó lính trinh sát phát hiện, người ngay cả 1% cơ hội đều mất đi. Đầy trời ánh nắng chiều đỏ lưu động, to lớn hồng lân long lập tức thu thỏ thành một đoàn. Một 11-12 tuổi thiếu nữ áo đỏ, từ giữa không trung trôi nổi xuống tới. Mặt mũi tràn đầy đều sinh khí biểu lộ. Người nguyện ý, ngay tại chiếc này du thuyền bên trên tùy ý hành động. Bằng không thì cũng có thể tại phụ cận trong nước biển bơi lội. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tạm thời trước xin lỗi không tiếp được Lân Y tiểu thư. Người đã nói muốn giúp ta cứu ba ba. Loại sự tình này không vội vàng được. Ta phất phất tay dự định về buồng nhỏ trên tàu đi nghỉ. Ngươi, Phong Ma Dòng binh đoàn bộ trưởng cấp thành viên đều đã rời đi Hoàng Kim No Princess. Hiện tại chiếc này siêu cấp du thuyền đúng ta quyết định. Cứ việc náo ra đến như vậy lớn chiến trận, cũng không người đến tìm ta lải nhải toa. Chẳng qua chiếc này du thuyền bên ngoài chuyện liền không phải ta có thể khống chế. Tọa Long đầu lính trinh sát hiển nhiên so ta tưởng tượng càng tận tụy. Tại Xích Lân Y biến hóa long thân không bao lâu, ta còn đang trong khoang thuyền mê đầu ngủ ngon. Hoàng Kim lần nữa No Princess vang lên cảnh báo. Vương Lân, có một đám phi xà ở phía sau đuổi theo tới. Mau ra đây, bát tỉnh, các ngươi đem phi xà xử lý. Không cần dự lưu ta một phần. Ta buồn ngủ vô cùng. Ngươi không còn ra. Chúng ta liền thông qua truyền tống ma pháp trận đào mệnh đi. Sẽ đem tất cả chiến đấu số định mức lưu cho ngươi. Những phi xà chúng ta không nuốt vào được. Lang Vương lớn giọng cũng từ thông tin trong thẻ truyền tới. Để cho ta mơ mơ màng màng buồn ngủ bị xua đuổi một tia không dư thừa. Đến tột cùng là cái dạng gì ma thú. Thậm chí ngay cả Lang Vương đều nói nuốt không nổi. Gia hỏa này là cái chiến đấu cuồng nhân. Ta nghiêng người trực tiếp từ cửa sổ mạn tàu liền xông ra. Ngoài, đằng sau bên ngoài mấy trăm dặm chính vỗ cánh cuồng bay một đám phi xà. Để cho ta nhìn chính là ngẩn ngơ. Loại này ma thú ta chưa bao giờ thấy qua. Trước đó căn bản là không có cách tưởng tượng bọn chúng xấu xí. Những phi xà trần trùng trục trên thân thể. Tựa như đúng bị chắp vá lên một đôi màng cánh. Bởi vì không có loài chim cái đuôi làm ổn định khí quyển đà. Phi hành chợt cao chợt thấp. Khoảng loạn lắc. Thật dài cổ rắn càng không ở co duỗi. Đung đưa trái phải. Phát ra tê tê khó nghe kêu to. Bọn này phi xà có chừng hơn 20 đầu. Mỗi một đầu phi xà trên thân đều ngồi ngay thẳng một kỵ sĩ. Mặc dù còn tại ngoài mấy trăm dặm. Nhưng những trên người phi xà kỵ sĩ tán phát dày đặc tử linh khí tức. Để cho ta hiểu được bọn họ cũng không phải là người sống. Tại vùng biển này, có thể điều động phi xà kỵ sĩ công kích chúng ta. Chỉ có đầu kia hình thể khổng lồ tọa long đầu. Thủy mẫu ma thú đến tột cùng có cái gì năng lực. Vậy mà nhanh như vậy liền đem tin tức truyền lại cho tên đại gia hỏa kia. Xích Lân Y đứng tại bong tàu. Song quyền nắm chặt. Trong hai mắt đúng phun ra lửa giận. So với ta thời điểm hừng hực gấp trăm lần. Lang Vương đều thu hồi nhất quán cười đùa tí tửng. Thần sắc nồng đậm nhìn lên bầu trời. Trông thấy trên ta đến lại hỏi. Bọn này phi xà kỵ sĩ là một tòa đầu long thủ hạ chó săn. Lân Y mới vừa nói. Bọn chúng đúng quân tiên phong. Sau đó tọa long đầu bộ đội chủ lực liền sẽ truy sát tới. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.